Lười phi có độc, Quy 2 chương 84, chương 63.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park Kon Noãn trầm mặc giây lát, nhìn nàng ấy khổ sở đến không thể kiềm chế, cuối cùng quyết định đứng lên nói, ngươi chờ ta chốc lát. Bóng lưng nàng vừa biến mất ở khúc cua, sắc mặt Ánh Văn tràn đầy vẻ khổ sở trong nháy mắt chuyển thành lạnh lùng. Mở ngăn kéo, lấy hộp gấm ra, Ôn Noãn nhìn bình nước thuốc sắp bị mình quên mất, lại vẻ mặt phức tạp nhìn khẩu súng lục màu bạc lẳng lặng nằm bên cạnh bình nước thuốc, trong lòng đè nén không cách nào hô hấp. Hy vọng nàng không làm sai. Thuốc này được đặt tên là vong tình, chấp niệm càng sâu, quên càng triệt để. Ôn Noãn đưa thuốc cho nàng ấy. Người có nghĩ thông suốt, thì ra là thế gian thật sự có nước vong tình. Ánh Văn buồn bã cười một tiếng, nhận lấy, không chút do dự mở ra, đang định uống thì cổ tay đột nhiên bị Ôn Noãn bắt được. Người có cân nhắc lại không? Thuốc này uống vào, sau 12 canh giờ yêu sâu sắc của người đối với hắn đều trở thành nhất thời, cho dù người biết hắn, nhưng từng chút một giữa người và hắn cũng sẽ dần lo mất đi trong đầu, một chút ký ức cũng không lưu lại, một chút tình cảm cũng không lưu lại. Mi mắt Ánh Văn cụp xuống, trong mắt lạnh lẽo giễu cợt, thì ra là như vậy, nếu là như vậy, những chuyện mà nàng điều tra ra được kia chỗ không thông cũng vô cùng sáng tỏ. Trong lòng lạnh lẽo, trên mặt lại buồn bã, nàng cất giọng nói dứt khoát. Tuyệt đối không hối hận, dứt lời, nàng ngửa đầu lên, tất cả nước vong tình đều bị nàng nuốt vào trong bụng. Nếu muốn quên, vậy thì quên đi, Ôn Noãn vuốt xuôi tóc hơi rối của nàng ấy, rót ly trà cho nàng nhuận họng. Ta vẫn muốn ngươi có một bắt đầu mới, bây giờ ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt thì tốt rồi, con đường sau này còn dài hơn, ngươi nhất định sẽ gặp được một nam tử hiểu được ngươi, trân trọng ngươi. Một mình ngươi ở Minh Nguyệt Các quá cô đơn, nếu không, vẫn theo ta về phủ ở đi. 3 ngày sau, hôn lễ của ta hy vọng ngươi có thể tham gia. Được, khóe môi Ánh Văn khẽ câu, hôn lễ của ngươi ta nhất định tham gia, chỉ có điều phương thức tham gia, có thể ngươi rất không thể chấp nhận. Mặc dù Ôn Noãn đã thành thân 2 lần, nhưng lần đầu tiên thuần túy ôm tâm lý làm quả phụ mà gả đi, lần thứ 2 chính là tùy cơ ứng biến, cho nên 2 lần lập gia đình này có cũng như không đối với nàng. Vì vậy, lần thứ 3 này, thành thân chân chính, mặc dù nàng và Quân Dập Hàn đã là phu thê già, nhưng mà rốt cuộc vẫn có cảm nhận của tân nương, khẩn trương mong đợi, lăn lộn khó ngủ. Bọn hạ nhân chạy qua chạy lại, trong phủ hoàn toàn là cảnh tượng bận rộn vui mừng, nàng không ngừng thử đồ thử các loại trang sức từ sáng đến tối, mệt đầu óc choáng váng, trong lòng rốt cuộc nhớ ra, mình quên mất một chuyện quan trọng cỡ nào, vốn định một đường cong cứu quốc. Thật tốt, đợi đến khi Quân Dập Hàn thảo luận chuyện hôn sự với nàng, nhân cơ hội yêu cầu hắn đơn giản hóa hôn lễ, hiện giờ bị tội này, thật đúng là tự tạo nghiệt không thể sống. Đường cong cứu quốc thuật ngữ ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc, ý không thể có cách nào giải quyết một cách trực tiếp, phải có một tác động gián tiếp để chậm hơn, nhưng quyết tâm của cuộc đấu tranh sẽ không thay đổi. Vương Phi, đây là 2 bộ đồ cưới vừa mới đưa tới, chúng nô tỳ hầu hạ ngài thử một chút. Vương Phi, đây là đồ trang sức mới đưa tới, ngài nhìn xem thích món nào. Ôn Noãn, rốt cuộc ở trong giày vò. Cách Chương,